thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cốc cách tới trường. Ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng, những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay. Khói bay tóc cha trắng con dần khôn lớn. Gia nhân đôi tay xám nắng thấy cha già hơn. Nhưng những lúc tan trường, chiếc xe đạp cha đón bên đường. Những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Cho con những thứ như bao bạn thân. Bao nhiêu tối sinh nhật chưa được quà dù chỉ một lần. Thế nhưng thứ cha tặng là cả thanh xuân. Cha già rồi đúng không? Mỗi sớm trôi qua thật nhanh. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời của cha chỉ sống với những ước mơ ngày thơ tự vẽ nơi tim. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Cha kể con nghe. Cha già rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con quá vô tâm. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần con kém.